Chương 1202, khẩu hải nhãn thứ nhất. Đông Hải Long Vương cực kỳ bi thương nhìn đầy trời sương máu, âm thanh thê thảm, phảng phất là tuyệt vọng con sói cô độc. Huynh đệ bô nở người mờ ơ y triệu năm cảm tình, tuyệt không phải cười cười nói nói, này mờ ơ y triệu năm qua huynh đệ bô nở người cùng đi quá bao nhiêu mưa gió, trải qua bao nhiêu đau khổ, trong này các loại gian khổ, tuyệt không là người ngoài có thể lý giải. Nhìn cái kia cực kỳ bi thương Đông Hải Long Vương cùng Long Tam Thái Tử, Ngọc Độc Tú bĩu môi, gọi như vậy thảm làm gì, bản tọa không phải ở đây sao? Bắc Hải Long Vương hồn phách hoàn chỉnh, chỉ muốn các ngươi cho nổi bằng giá, bản tọa coi như là đem Bắc Hải Long Vương phục sinh, QNZ không phải việc khó gì. Ngọc Độc Tú bàn tay trên không trung một chảo, sau một khắc liền nhìn thấy Bắc Hải Long Vương hồn phách tự trong hư không bị Ngọc Độc Tú nắm ở trong tay. Nhìn cái kia Bắc Hải Long Vương hồn phách, Đông Hải Long Vương một đôi mắt đặt ở Ngọc Độc Tú trên người, trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn hy vọng, chỉ cần Diệu Tú động chủ chịu ra tay, mặc kệ động chủ muốn cái gì, bản vương đều sẽ cho động chủ lấy ra. Thật sao? Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Đông Hải Long Vương. Đúng là như thế. Đông Hải Long Vương mau mau gật đầu, còn nếu là tiểu gà mổ thóc. Nghe nói năm đó lúc thiên địa sơ khai, Bắc Hải hình thành, cái kia bắc trong biển có cái thứ nhất hình thành hải nhãn, bản tọa liền muốn cái kia cái thứ nhất hải nhãn, không biết Long Vương có thể hay không thỏa mãn bần đạo. Ngọc Độc Tú nhàn nhạt nhìn Đông Hải Long Vương. Động chủ thật lớn khẩu vị. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Đông Hải Long Vương trong nháy mắt sắc mặt tâm trầm. Há, cái kia Long Vương cho là không cho đây? Ngọc Độc Tú nhìn Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương cắn răng nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra một vẻ sát cơ nồng nặc, cho, ta cho ngươi, ngươi cũng phải có mệnh hưởng dụng mới là, chờ ta tứ hải thảo phạt thái thủy thời gian, tất nhiên phải gọi ngươi gấp bội phun ra, thái thủy đạo, bản vương cùng ngươi không chết không thôi. Đông Hải Long Vương cả nở răng, song quyền nắm chặt. Long Vương mời Ngọc Độc Tú làm ra một cái xin mời tư thế. Đông Hải Long Vương lạnh lùng một hành, bản vương đi lấy Đông Hải cái thứ nhất hải nhãn, chỉ là cái kêu bích thủy hạ y đã cho động chủ, kính xin động chủ phục hồi như cũ nhà ta tam thái tử đi. Đây là đương nhiên. Ngọc Độc Tú đem cái kia Bắc Hải Long Vương hồn phách để ở một bên, nhìn phía xa yêu mã, vô vô ngửa cái cổ, thực sự là muốn oan ức ngươi, có điều ngươi yên tâm, bản tọa sẽ cho ngươi đầy đủ bồi thường. Nói chuyện, cái kia ngựa trong nháy mắt hôn mê, Ngọc Độc Tú bàn tay ở ngựa trên người sẽ qua, đã thấy từng cái lớn gân bay lên mà lên, tự cái kia ngựa trong cơ thể tự động nhảy ra, ở trong hư không lưu chuyển liên tục. Ngươi làm cái gì vậy? Đông Hải Long Vương không hiểu nói. Hừ, tạo vật nếu là không có dễ đồ vật, tự nhiên là quá tiêu hao pháp lực, bản tọa phần lớn pháp lực gáp chế thiên nhân ngũ suy, bây giờ lấy yêu long gân mạch đi qua bản tọa vật chất chuyển hóa, hóa vì là rồng thực sự gân, điểm này ngươi không muốn hoài nghi. Ngọc Độc Tú nhìn Đông Hải Long Vương ngở vực khuôn mặt, mang theo không nhịn được nói. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú như vậy vẻ mặt, cái kia Đông Hải Long Vương quả thật là không dám hỏi nhiều, lẳng lặng ở một bên quan sát. Theo Ngọc Độc Tú trong tay vận chuyển thần thông, phù ấn lưu chuyển, đạo đạo dấu ấn ở cái kia ngựa lớn gân bên trên, chỉ thấy cái kia lớn gân phát sinh huyền diệu chuyển biến, lại trong nháy mắt phát sinh biến hóa về trước, từ từ hóa thành từng cái tráng kiện long gân. Lôi đến, Ngọc Độc Tú trong tay từng kia một tiên thiên thần lôi chuyển động, không ngừng quay về chuyển hóa qua đi long gân tiến hành truy rèn. Bản tọa lấy tiên thiên thần lôi đối với này long gân tiến hành điêu luyện, này long gân đi qua tiên thiên thần lôi truy rèn, so với long tam thái tử trước long gân tốt hơn vô số lần, hơn nữa trong đó tạp chất biến ít, càng thêm phản tổ quy tông, khoảng cách chân long chi đạo vượt qua một bước dài, này long tam thái tử QNZ là hảo phúc nguyên, người con rồng già này làm buôn bán không thiệt thòi, hôm nay liền có thể gọi long tam thái tử ở tiên đạo con đường, đi tới một bước dài, chỉ cần ngày. Sau tam thái tử thích hướng long gân, liền có thể chân chính vượt qua thiên tiêu, đứng ở chư thiên đỉnh, trở thành thiên kiêu bên trong thiên tiêu. Lần này đại tranh thế gian, Long Quân không dám nói, chuẩn Long Quân vẫn có 100% tự tin. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Đông Hải Long Vương nói. Lời ấy coi là thật. Đông Hải Long Vương nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra một vệt ý động. Phí lời, này thân rồng chia làm gân, xương, da, bây giờ đi qua bản tọa tiên thiên thần lôi truy rèn, gân mạch đã gần như chân long, trả tổ mạch, tiên đạo con đường đã đi rồi 1/3. Đến thời điểm mượn lớn gân lực lượng, tế luyện xương cốt, ra, tất nhiên là làm chơi ăn thật, không tốn sức chút nào, đến thời điểm ba người đồng bộ, tiểu tử này nghiêm chuẩn vô thượng cường giả, nếu như có thể bước qua ải kiện một bước, phát sinh lột xác, chân long không là vấn đề. Ngọc Độc Tú vừa nói, cái kia. Tiên thiên thần lôi tẩy luyện xong xuôi, long gân tỏa ra một luồng cổ xưa tang thương khí thế, Đông Hải Long Vương cảm nhận được này cố khí thế sau khi, nhất thời mặt lộ vẻ kích động, đây là chuẩn vô thượng khí thế. Thấy được chưa? Bản tọa đã giúp đỡ đi xong 1/3 tiết lộ, đón lấy tiểu tử này nếu là không thể chứng tha nhờ tiên đạo, thật đúng là ốc heo, nên tìm khối đầu hũ đâm chết. Vừa nói, cái kia long gân ở Ngọc Độc Tú điều khiển hạ, không ngừng tự Long Tam Thái Tử quanh thân chui vào Long Tam Thái Tử trong cơ thể, Long Ngân ở tại trong cơ thể không ngừng sâu chui, trong nháy mắt trở về vị trí cũ. Chỉ nghe cái kia Long Tam Thái Tử trong cơ thể một trận bùm bùm hạt đậu nổ thanh âm vang lên, một trận rồng gầm phóng lên trời, Long Tam Thái Tử đột nhiên nhảy lên, hạ xuống giường. Đông Hải Long Vương trên dưới đánh giá Long Tam Thái Tử, nhưng là một trận cười lớn, lên trước một bước ở Long Tam Thái Tử quanh thân một trận đánh sau khi nói, cảm giác làm sao? Trước nay chưa từng có tốt, một luồng trước nay chưa từng có mạnh mẽ ở trong người không ngừng bành trướng Long Tam Thái Tử trong mắt tinh quang lấp lóe. Được, khôi phục là tốt rồi, khôi phục là tốt rồi. Đông Hải Long Vương vỗ vỗ Long Tam Thái Tử vai, quay đầu nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ánh mắt nóng rực nói, không biết động chủ có thể không giúp đỡ con trai của ta điêu luyện xương cốt cùng ra, một lần nhảy vào chuẩn vô thượng cảnh giới. Hừ, ngươi này điều lão Long đúng là lòng tham, việc này tự không gì không thể. Chỉ là ngươi Đông Hải nhưng còn như bích thủy hào quang như vậy bảo vật, hơn nữa là hai cái. Ngọc Độc Tú cười nhạo nói. Đông Hải Long Vương nghe nói cái kia bích thủy hào quang, nhất thời sắc mặt chìm xuống, quay đầu nói, bản vương đi Đông Hải lấy cái kia đệ một con suối, ngươi chuẩn bị phục sinh Bắc Hải Long Vương đi. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Vương nhìn về phía Long Tam Thái Tử, cùng ta trở về đi thôi, ta Đông Hải gần nhất có đại sự mưu tính, chính cần ngươi xuất lực. Là phụ vương Long Tam Thái Tử cung kính nói. Nhìn cái kia Đông Hải Long Vương cùng Long Tam Thái Tử đi xa, Ngọc Độc Tú trong tay kéo Bắc Hải Long Vương hồn phách, trong mắt lộ ra từng kia một nụ cười khinh thường, trên trời đi đĩa bánh, nơi nào có tốt như vậy sự tình, bản tọa cùng Đông Hải thù sâu như biển, làm sao sẽ trợ ngươi, đến thời điểm có ngươi khóc. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi nằm ở trên ghế mây, lung lay đằng ghế tựa, buồn ngủ. Chờ đến Đông Hải Long Vương quay lại thời gian, đã là ngày thứ hai mặt trời sơ thăng. Đây chính là cái kia Đông Hải đệ một con suối, nhìn trong tay dài 30 cm, cao 10 cm, rộng 20 cm, phảng phất là một cái cổ điển đỉnh nhỏ đồ vật. Ngọc Độc Tú hiếu kỳ lăn qua lộn lại đánh giá. Nhìn kỹ chiếc đỉnh nhỏ này, đã thấy trong đỉnh sóng nước liên liên, cùng tầm thường dòng nước tuyệt không giống nhau. Mấu chốt nhất chính là, đỉnh kia bên trong dòng nước cho Ngọc Độc Tú một loại cảm giác sâu không lường được, tựa hồ là một cái vực sâu không đáy. Không sai, đây chính là ta Đông Hải đệ một con suối. Động chủ có thể ra tay phục sinh ta tứ đệ đi. Đông Hải Long Vương sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú phất tay đem nguồn suối thu vào trưởng trung càn khôn, một đôi mắt đánh giá Đông Hải Long Vương, trong mỉ hệ NG chả chả có tiếng, chơi vui, thực sự là chơi vui, không biết Đông Hải Long Quân sau khi đi ra, phát hiện chính mình bích thủy hạ y cùng đệ một con suối đều thất lạc, sẽ là vẻ mặt gì. Không nhọc động chủ bận tâm, kính xin động chủ mau cho NG động thủ đi, ta Đông Hải còn có chuyện. Không cho chỉ hoãn, Đông Hải Long Vương nghe vậy sắc mặt âm trầm nói. Được rồi, không muốn cái kia phò âm trầm sắc mặt, bản tọa nắm tiền tài của người cùng người tiêu thai, điểm ấy tín dự vẫn có. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, Bắc Hải Long Vương hồn phách xuất hiện ở trong hư không. Bảo vệ Bắc Hải Long Vương hồn phách, nếu là bị cái kia đi ngang qua yêu thú cho điều đi, thứ bản tọa khái không chịu trách nhiệm. Ngọc Độc Tú buông ra Bắc Hải Long Vương hồn phách, một bên Đông Hải Long Vương mau mau triển khai thần thông, bảo vệ cái kia hồn phách. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, một đoạn trắng trẻo non nớt củ sen xuất hiện ở trong tay, nhìn cái kia củ sen, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, nhân quả a, lại là một lần nhân quả. Nói chuyện, trong tay đã kết ra pháp ấn, trên không trung không ngừng bay lượn.